Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Vô Nhân Thôn 07. Ánh trăng lên tới đang lúc không? Một mảnh mây đen thổi qua tới che đậy ánh trăng. Khuynh rơi tại mặt đất màu nguyệt bạch, ánh trăng nháy mắt biến mất. Mặt đất một lần nữa lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch. Lão giáo thụ giơ tay xem đồng hồ. Mau đến đêm khuya, thủy táng thời gian giống nhau là ở 11 giờ đến 2 điểm. Truyền thuyết lúc này âm khí nhất thịnh. Quỷ mị mọc lan tràn, thứ gì đều chạy ra, dễ dàng nhất bị quỷ ám ni. Triệu Giao Thấu đi lên nói: "Giáo thụ, ta cũng cảm thấy 11 giờ đến 2 điểm thời gian này nhất tà môn. Mỗi lần ta đều đến thức đêm hoàn thành ngài cấp đầu đề. Ngày hôm sau lên tinh thần trạng thái đều rất kém cỏi. Tinh khí đều bị quỷ hút đi. Ngài xem lần tới, đầu đề có thể cho thiếu điểm sao?" "Có thể, lão giáo thụ thực dễ nói chuyện. Sang năm còn tới ta này đưa tin." Triệu Giao vội vàng đôi khởi gương mặt tươi cười. "Ta ái thức đêm, ta ái đầu đề, ta ái giáo thụ." Giáo thụ lạnh nhạt làm Triệu Giao đãi ở trong góc đừng lên tiếng. Triệu Giao ủy ủy khuất khuất ngồi xổm trong một góc. Trần Dương liếc mắt bên ngoài sắc trời, quay đầu lại chiều Dịch Vu trưởng nói: "Chúng ta hiện tại đi từ đường." Dịch Vu trưởng gật đầu, đem ba cái cột vào cùng nhau người trẻ tuổi kéo tới. Ba cái người trẻ tuổi không phối hợp, ngạnh kéo không chịu động. Dịch Vu trưởng liền từ bọn họ trên người lấy ra một giọt huyết bao ở phù chú, khống chế bọn họ hành động. Từ bọn họ trong miệng biết được mặt khác bốn cái đồng bạn chung có hai cái không phải Vô Nhân Thôn thôn dân, hiện giờ ở nơi nào không biết, nhưng rất lớn khả năng sẽ đem mặt khác hai người dẫn tới từ đường coi như tế phẩm. Ni Trần Dương hỏi Độ Sóc: "Độ ca, ngươi cùng ta cùng đi từ đường sao?" Độ Sóc: "Ân." Trần Dương: "Vậy như vậy, Liễu Thiên Sư cùng Trung Thiên Sư lưu tại chỗ bảo hộ những người khác. Chúng ta và Dịch Vu trưởng đi từ đường." Liễu Quyền Ninh đám người không có phản đối. Sự tình liền như vậy an bài xuống dưới. Trần Dương ba người liền khống chế được ba cái người trẻ tuổi đi vào từ đường. Trong từ đường đầu đen như mực một mảnh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Lúc này mây đen tan đi. Ánh trăng sái lạc ở giếng trời. Giếng trời thượng kia khẩu hẹp hòi giếng cắn nuốt nhiều ít vô tội sinh mệnh. Đối diện này khẩu giếng thần trên đài bày thượng trăm khối bài vị. Lẳng lặng đứng lặng, ba cái người trẻ tuổi chột dạ sợ hãi. Nếu không phải vô pháp khống chế thân thể của mình, chỉ sợ đã sớm chạy trốn. Độ Sóc ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đột nhiên ở Trần Dương bên tai thấp giọng nói: "Ta thượng nóc nhà nhìn Semonser." Trần Dương gật đầu ứng thanh. "Cẩn thận một chút." Nói xong, chưa tới kịp nhìn thấy Độ Sóc động tác, hắn liền biến mất ở trước mắt. Ngẩng đầu xem, Độ Sóc đứng ở trên nóc nhà rũ mắt nhìn hắn. Trần Dương cười cười, chiều hắn vẫy tay, Độ Sóc cõng ánh trăng. Trần Dương xem không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình, lại có thể đoán được hắn nhất định đang cười. Dịch Vu trưởng hơi hơi híp mắt nói: "Các ngươi cảm tình thật tốt." "Ân, chúng ta kết hôn mau 5 năm ni." Trần Dương ôm cánh tay hoàn ở trước ngực, lưng dựa vách tường tránh ở chỗ tối. Nghe vậy cười trả lời Dịch Vu trưởng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện vì thế hỏi nàng: "Kỳ quái, các ngươi như thế nào biết Độ ca chính là Độ cục?" Hắn hiện tại bộ dáng rõ ràng cùng thân là Độ cục khi bộ dáng không giống nhau. Hơn nữa lần trước Độ ca nói chính mình kết hôn, ta cũng không đứng ra nhận. Các ngươi nhìn qua thực bình tĩnh, Dịch Vu trưởng. Độ cục khí thế không ai sẽ nhận sai. 3 năm tới gặp quá Độ cục số lần tuy rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là ấn tượng khắc sâu. Sau lại thế ngươi chủ trì thụ giới, thấy các ngươi hai người cử chỉ thân mật liền hỏi đại ca. Ta đại ca nói các ngươi là phu phu quan hệ. Lần trước đạo giáo hiệp hội mở họp nghị, Độ cục bạo chính mình kết hôn tin tức, lại liên tưởng Độ Bắc cùng Độ Sóc hai cái tên, cùng với hai người quan hệ. Mạnh quan chủ cũng cùng chúng ta tin nóng phân cục cục trưởng Trần Dương cùng tổng cục cục trưởng. Chi gian không thể cho ai biết quan hệ, Dịch Vu trưởng ca ca chính là xuyên tỉnh thường đạo quan. Quan chủ, đến nỗi mạnh quan chủ còn lại là hỏa thần miếu quan chủ. Lúc ấy hắn trừ phân cục ở ngoài duy nhất biết Trần Dương chính là Độ cục bạn Lữ Thiên Sư. Trần Dương: "Cái gì kêu không thể cho ai biết quan hệ?" Mạnh quan chủ nói, Dịch Vu trưởng nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Đem hỏa thần miếu quan chủ Mạnh Phú kéo ra tới chắn thương. Hai người các ngươi quan hệ đã sớm truyền khắp thiên sư giới. Liền Mạnh Phú kia há to miệng. Cái gì bí mật đến hắn nơi đó đều là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa hắn vì trả thù hai người các ngươi dọa đến chuyện của hắn. Vận dụng rất nhiều ái muội từ ngữ hình dung hai ngươi. Đem các ngươi chi gian quan hệ hình dung thành không thể cho ai biết quan hệ. Trần Dương sau một lúc lâu đều vô ngữ, nhìn không ra tới a, thói quen liền hảo. Thiên sư giới người đều rất trong ngoài không đồng nhất, đặc biệt Mạnh Phú kia miệng rộng, đặc biệt ái thêm mắm thêm muối, gặp được đứng đắn sự thời điểm rất đứng đắn. Mặt khác sự tình thượng, tin ba phần liền hảo, Trần Dương liếc mắt Tích Tâm đầu huyết lúc sau liền đặc biệt mềm tính tình. Cũng là một chút liền bạo búp bê vu cổ. Tâm nói thiên sư giới người đích xác trong ngoài không đồng nhất. Búp bê vu cổ gặp được Trần Dương nhìn lén nó động tác nhỏ. Tức khắc tâm hoa nộ phóng. Dương Dương, ôm ấp hôn hít tương đương, Trần Dương đem búp bê vu cổ bế lên tới. Mặt mày hớn hở, búp bê vu cổ giang hai tay cánh tay muốn thân thân. Bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm mần đi lướt qua Trần Dương nhìn đến cong ánh trăng độ sóc. Tóc tất cả đều tạc lên. Ở Dương Dương cùng sinh mệnh chi gian. Oa oa lựa chọn Dương Dương. Bay nhanh thân xong Trần Dương gương mặt. Nhanh chóng trốn hồi dịch vu trưởng trong túi giả chết. Dịch vu trưởng thở dài. Oa oa thật sự thực thích ngươi, Trần Dương cười nói. Ta cũng thực thích oa oa, oa oa ngượng ngùng bụng mặt. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Oa oa cũng thích Dương Dương. Độ sóc thu hồi ánh mắt. Chắp tay sau lưng nghiêng người nhìn về phía nơi xa nóc nhà. Nơi đó ngồi xổm một con mèo đen. Chạm đến độ sóc tầm mắt sợ tới mức khom lưng bày ra phòng bị tư thế. Mèo đen thấy độ sóc không có ra tay ý tứ. Liền từng bước lui về phía sau thử tính chạy trốn. Thấy độ sóc vẫn là bất động liền bay nhanh ở trên nóc nhà xuyên qua thoát đi. Ở nó thoát đi sau đó không lâu. Thì sơn đại béo theo sát sau đó. Đương mây đen tan đi. Ánh trăng lần thứ hai sái lạc là lúc. Phủ kín cây xanh lầu canh bò ra từng con khô quắt thon gầy lại bụng phệ quỷ đói. Thân thể dị dạng khủng bố. Có quỷ đói bất quá 9 tấc đại. Có chừng 2 mét cao. Chúng nó kết bè kết đội ở vô nhân thôn đường tắt du đãng. Tìm kiếm nhân khí. Một bộ phận hướng tới từ đường mà đến. Nhưng từ đường âm trầm trầm quỷ khí làm chúng nó ở cửa bồi hồi vài lần cuối cùng lựa chọn rời đi. Hướng tới Liễu Quyền Ninh. Trung thiên sư đám người trốn tránh lầu canh phương hướng mà đi. Hôm nay ban ngày thời điểm. Mây đen nhô lên cao. Buổi sáng cùng buổi chiều đều không có thái dương. Lầu canh dương khí yếu bớt. Lại tăng thêm hai người. Nhân khí tăng cường làm này đàn quỷ đói làm lơ dương khí đáng sợ. Mênh mông cuồn cuộn đi trước lầu canh. Độ sóc tay phải ngón trỏ nhẹ gõ tay trái mu bàn tay. Ánh mắt đạm mạc, vắng lặng đường tắt. Khôi phục bình tĩnh không đến vài phút liền lục tục xuất hiện từng khối thây khô. Này đó thây khô tập tễnh từ trong rừng bò ra tới. Chiều từ đường mà đến. Đệ nhất cụ thây khô tới từ đường. Dùng thân thể của mình phá khai từ đường đại môn. Đại môn rộng mở. Thây khô ùa vào tới. Đương thây khô tới giếng trời bước vào đại sảnh khi đột nhiên dừng lại. Kích thích đã sớm lạn rất cái mũi nghe trong không khí nhân khí. Trần Dương và dịch vu trưởng phân biệt ở chính mình trên người dán che giấu hơi thở linh phù. Quay đầu lại xem kia ba cái run bần bật người trẻ tuổi. Cho bọn họ một chương linh phù. Khắp nơi văn nhân khí thây khô mới đình chỉ động tác. Vòng đến thần đài mặt sau quan tài. Từ bên trong kéo ra hai cổ thi thể. Trần Dương về phía trước đạp một bước. Nhìn đến ban ngày gặp qua kia cổ thi thể. Còn có một khắc cụ. Còn có hô hấp. Là người sống. Thây khô nhìn thấy người sống càng vì hưng phấn. Chúng nó vây quanh người sống phát ra hưng phấn nghẹn ngào thanh âm ni mà cái kia người sống. Chậm rãi chuyển tỉnh. Nhìn thấy vây quanh ở bên người thây khô sợ tới mức tiêm thanh kêu to. Thanh âm đem bên ngoài thây khô tất cả đều hấp dẫn lại đây. Hắn phát hiện có càng nhiều thây khô. Hai mắt một hôn trực tiếp té xỉu. Thây khô vứt bỏ kia cụ tàn khuyết thi thể. Cầm người sống cổ chân đem hắn kéo dài tới giếng trời kia khẩu hẹp hòi bên cạnh giếng. Mặt khác hai cụ thây khô vây đi lên. Dẫn theo ma đến cực kỳ sắc bén mộc đao. Còn có mặt khác bốn cụ thây khô phân biệt cầm người sống tứ chi. Mặt khác thây khô tắc từ thần trên đài rút ra hương nến. Bậc lửa sau cung phụng quỳ lại thần trên đài bài vị. Động tác phi thường thành kính. Phảng phất thật sự đem trước mắt thượng trăm khối bài vị trở thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Thành kính tín ngưỡng, hoàn toàn không có quản người khác có nguyện ý hay không khi bọn hắn Bồ Tát. Có nguyện ý hay không dùng chính mình tánh mạng đi cứu một đám súc sinh. Thần trên đài bài vị lẳng lặng đứng lặng bất động. Phía dưới là thành đàn quỳ lạy cung phụng thây khô. Hình ảnh 10 phần châm chọc. Cái kia bị bắt lấy người sống lặng lẽ mở to mắt. Vừa lúc nhìn đến tránh ở chỗ tối Trần Dương mấy người. Vội vàng muốn kêu cứu. Trần Dương dựng thẳng lên ngón trỏ so ở bên miệng. Người nọ hơi hơi hé miệng. Cuối cùng không có phát ra âm thanh. Cung phụng xong lúc sau. Thây khô bắt lấy người sống tứ chi. Một khác chỉ thây khô giơ lên sắc bén mộc đao chiếu người sống khớp xương chỗ liền phải chặt bỏ đi. Kia người sống thấy không bao giờ có thể giả bộ ngủ. Vội vàng dãy giụa kêu to. Cứu mạng a! Thây khô thấy thế. Mộc đao ở giữa không trung đánh cong vòng qua khớp xương đến người sống yết hầu. Giơ lên mộc đao. Mũi đao chiều hạ bỗng nhiên chọc đi xuống. Trần Dương còn chưa động thủ. Dịch vu trưởng trước đem ba cái người trẻ tuổi đẩy ra đi. Kia ba người la lên một tiếng. Trong từ đường sở hữu thây khô động tác nhất trí xem qua đi. yên lặng bất động. Ba cái người trẻ tuổi xoay người liền chiều từ đường một phiến cửa nhỏ chạy. Vây quanh ở chung quanh Thây Khô đưa bọn họ chảo trở về đặt tại bên cạnh giếng. Bọn họ khóc lóc kể lể chính mình cũng là vô nhân thôn thôn dân. Cầu Thây Khô tha mạng. Nhưng Thây Khô chỉ biết đem người sống hoặc thi thể giải chi cung phụng trong giếng Hà Thần. Còn lại toàn không biết. Dịch Vu trưởng cười lạnh. Chính bọn họ cũng biết sợ hãi. Ngay sau đó, Dịch Vu trưởng đi ra chỗ tối. Đem chính mình bại lộ ở ánh trăng dưới. Đám kia Thây Khô lại lần nữa kích động. Nhưng chưa tới gần Dịch Vu trưởng 3 mét nội sôi nổi ngã quỵ. Không ra 2 phút, ngã quỵ trên mặt đất Thây Khô chậm rãi hòa tan thành bạch cốt. Khoang bụng chỗ bạch cốt có một đoàn đen như mực đồ vật. Kia đoàn đồ vật kích động mọi nơi tản ra len lỏi tiến mặt khác Thây Khô trong cơ thể. Này lại là Dịch Vu trưởng đặt ra tới cổ trùng. Cổ trùng chui vào Thây Khô trong cơ thể liền đem Thây Khô cắn nuốt thành bạch cốt. Nhưng cổ trùng lại né qua người sống. Chuyên ăn thịt thối, Dịch Vu trưởng chiều phía sau Trần Dương nói. Này đàn Thây Khô ta trước giải quyết rớt. Miễn cho bọn họ đến gây chuyện phiền toái thêm phiền. Nhưng trong giếng quỷ oán, ngươi nên như thế nào giải quyết? Trong giếng quỷ oán nguyên bản là thần đài vô danh bài vị uổng mạng oan hồn nhân oán hận biến. Thành mà thành, nguyền rủa kẻ thù vô pháp đầu thai. Một khi bị dùng ăn đó là hồn phi phách tán kết cục. Hiện giờ chúng nó đều hóa thành quỷ oán. Liền tính tưởng siêu độ chúng nó cũng thực khó khăn. Trần Dương, ngài có biện pháp sao? Hắn tuy rằng có biện pháp, nhưng cảm thấy không quá ổn thỏa. Dịch Vu trưởng thường cùng quỷ giao tiếp. Có lẽ có biện pháp. Dịch Vu trưởng, nghe qua Na Đàn sao? Thỉnh bốn di bát hoang. Cửu Châu 10 đạo thần binh lại đem đuổi quỷ hành Na. Thượng tấu thiên đình, hạ đạt âm phủ, trần thuật thỉnh nguyện, là cái gọi là Na Đàn đó là đạo giáo khoa nghi. Thượng thỉnh thần binh lại đem thiên đình âm phủ bát phương thần linh buông xuống thần đài chấn áp vạn quỷ. Cũng đem oan tình trần thuật bát phương thần linh, thỉnh bát phương thần linh định đoạt. Hạ thỉnh âm phủ binh mã hung thần chế phục ác quỷ. Na Đàn ở bất đồng địa phương liền có bất đồng khoa nghi phương thức. Dịch Vu trưởng chỉ chính là Vu tộc Na Đàn khoa nghi. Trần Dương lại không hiểu như thế nào cử hành Vu tộc Na Đàn khoa nghi. Dịch Vu trưởng nói, ta hiện tại giáo ngươi. Ta khẩu thuật, ngươi làm theo. Hiện tại từ ta ba lô lấy ra Na Đàn công văn. Tam thanh đồ, mã nguyên soái đồ, vương linh quan đồ, sư đàn đồ cùng với bảy châu năm miếu đồ. Tất cả đều lấy ra tới bãi Na Đàn, Dịch Vu trưởng ba lô đặt ở trên mặt đất. Là cái màu xám trắng bố bao. Nhìn qua bẹp bẹp, không dự đoán được bên trong thế nhưng ẩn giấu rất nhiều đạo giáo thần đồ. Trần Dương từ bên trong lấy ra bảy phúc thần án cùng với Na Đàn công văn. Na Đàn công văn trước đặt ở một sách, chưa viết, sau đó dựa theo chỉ thị phân biệt đem bảy phúc thần án treo lên tới. Chế thành một cái giản dị Na Đàn. Trần Dương xem xong bảy phúc thần đồ. Quay đầu lại đối Dịch Vu trưởng nói. Không có phong đô đại đế thần đồ sao? Không có. Phong đô đại đế. Dịch Vu trưởng trên dưới tả hữu xem xét một lần. Khẽ meo meo cùng Trần Dương nói. Thỉnh không tới. Người từng trải cùng ngươi nói một tiếng. Thỉnh ai đều đừng thỉnh phong đô đại đế. Không ai thỉnh đến tới. Ta hối lộ âm sai dò hỏi quá. Nghe nói là không yêu tới Dương Gian. Trần Dương mày nhảy lên một chút. Còn không phải là trạch. Dịch Vu trưởng lẳng lặng xem hắn. Ngươi thật ưu tú. Tổng kết đến luôn là như vậy sâu sắc. Phong đô Bắc Âm đại đế Độ Sóc ở nóc nhà thượng yên lặng xem bọn họ. Trần Dương chiều hắn lộ ra lấy lòng cười. Sau đó vội vàng vội quải hảo bảy phúc thần án. Na Đàn chia làm thượng trung hạ ba tầng. Nhất thượng tầng vì tam thanh thần tượng. Tiếp theo là vương linh quan. Mã nguyên soái chờ thần tượng. Cuối cùng là bảy châu năm miếu đồ. Bảy châu năm miếu đồ cũng trở thành công tào đồ. Cộng 19 cái thần tượng. Chia làm tầng năm ni công tào đồ chủ yếu tác dụng là đem Dương Gian thỉnh nguyện trần thuật. Công văn truyền đạt thiên đình. Theo sau là cung chúng thần sai phái truy hồn bắt quỷ tiểu thần ngũ xương thần. Ngũ xương thần cũng kêu ngũ thông thần. Là dân gian phía nam khu vực pha được hoan nghênh tà thần. Ngũ xương thần có rất nhiều. Mà trong đó Na Đàn trung ngũ xương thần còn lại là trưởng quản ngũ lộ năm doanh âm ti binh mã hung. Thần. Bởi vậy yêu cầu ở Na Đàn bên thiết trí ngũ xương đài. Treo ngũ xương thiên quân vạn mã đồ. Đãi Na Đàn thiết trí xong sau đó là thỉnh Na Đàn thượng thần linh. Trước hết thỉnh chính là tiểu thần bốn giá trị công tào cùng với ngũ xương binh mã hung thần. Ngũ xương binh mã kinh sợ chóc nã ác quỷ. Bốn giá trị công tào tắc đem công văn truyền đạt thiên đình chúng thần. Dịch Vu trưởng đem trên người thực hủ cổ trùng tất cả đều thả ra đi. Vòng ra một cái bán kính 3 mét chân không mang. Thuận tiện đem kia ba cái sợ tới mức tè ra quần người trẻ tuổi cùng với cái kia giả chết người sống. Kéo vào chân không đai an toàn. Giả chết người sống vừa thấy an toàn lập tức nhảy dựng lên trước đem ba cái người trẻ tuổi tấu một. Đốn sau, hướng bọn họ tự giới thiệu. Ta kêu Tạ Nhiễm Nhiễm. Mặt trời mọc đông phương. Từ từ dâng lên từ từ, búp bê vu cổ. Ngươi như thế nào không gọi dâng lên? Hỏi rất hay, Tạ Nhiễm Nhiễm sắc mặt nghiêm túc. Ta cũng muốn biết vì cái gì không gọi mặt trời mọc. Đông phương, dâng lên, cố tình kêu từ từ. Gì, ai đang nói chuyện? Búp bê vu cổ tránh ở dịch vu trưởng trong túi không nói lời nào. Hại Tạ Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm dịch vu trưởng khi đầy mặt hoảng sợ. Dịch vu trưởng hỏi hắn, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Tạ Nhiễm Nhiễm, ta là bọn họ đồng học. Bọn họ gạt ta nói vô nhân thôn là một tòa hoàn chỉnh nguyên thủy sinh thái viên. Kết quả nửa đêm sấn ta ngủ đem ta cất vào trong quan tài. Sau lại liền gặp được các ngươi cùng thây khô, dịch vu trưởng. Ngươi không gặp được quỷ đói. Gì ngoạn ý, còn có quỷ đói. Tạ Nhiễm Nhiễm không nhịn xuống. Lại đem ba cái đồng học tấu một đốn. Chó má sinh thái viên. Tất cả đều là cỏ dại. Liền chỉ côn trùng đều hiếm thấy. Gạt ta tốt xấu có điểm thật sự được không? Dịch vu trưởng ý tứ hai câu. Làm hắn chú ý điểm khác giết người. Theo sau đem thỉnh ngũ xương thần khẩu quyết báo cho Trần Dương. Na đàn ở Nam Bắc Phương đều có. Dân tộc thiểu số Na đàn cùng truyền thống đạo giáo Na đàn cũng là có khác nhau. Ít nhất thỉnh thần linh sẽ có sở bất đồng. Ngũ xương thần khẩu quyết cũng có điều bất đồng. Theo sau là bộ cương đạp đấu, Trần Dương đi theo sướng từ. Thù phụng chủ, thăm viếng thần, thăm viếng ngũ lộ ngũ xương thần. Đông lộ ngũ xương, nam lộ ngũ xương, hàm mâu phun kiếm ngũ xương. Sắc, vừa dứt lời. Bốn phương tám hướng âm phong từng trận, mây đen đem ánh trăng che đến kín mít. Dịch vu trưởng đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từ đường nội có thây khô bóng dáng. Còn có lục tục xuất hiện cao lớn âm binh. Bọn họ bên tai còn mơ hồ nghe được xiềng xích va chạm. Kéo thanh âm, âm phong hô hô quát. Quát tới thê lương kêu rên xin tha tiêm tế thanh âm ni trong bóng đêm hảo một trận hỗn loạn qua. Đi khôi phục bình tĩnh. Thây khô tất cả đều nằm sấp trên mặt đất không dám ở ngũ lộ âm ti trước mặt lỗ mãng. Thống lĩnh ngũ lộ năm doanh binh tư ngũ xương thần phân biệt đứng ở tứ giác. Cao lớn thân hình đứng thẳng, rũ mắt nhìn thẳng phía dưới từ đường. Trung lộ ngũ xương lập với nóc nhà thượng. Mắt thấy lại vẫn có một đạo thân ảnh đứng ở trước mặt hắn rồi lại nghe không đến dương khí. Còn cho là nơi nào tới quỷ đói dám can đảm ở quỷ sai trước mặt lỗ mãng. Trung lộ ngũ xương tới gần kia đạo thân ảnh. Vừa mới chuẩn bị tế ra trong tay gậy khóc tang. Thấy kia đạo thân ảnh hơi hơi nghiêng người. Lại là huyền y áo đen viền vàng. Tôn quý vô cùng, trung lộ ngũ xương trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay nói, gặp qua đại đế, ngũ xương thần tuy là tiểu thần, lại thường xử lý vạn quỷ náo động, cho nên may mắn gặp qua phong đô đại đế. Lúc này bất quá thoáng nhìn mặt bên, trung lộ ngũ xương liền nhận ra đại đế, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi nghĩ đến từ đường phía dưới cử hành na đàn khoa nghi. Người, chính là trong truyền thuyết đại tẩu. Trung lộ ngũ xương tuyệt không sẽ cho rằng là phía dưới thiên sư triệu hồi ra phong đô đại đế. Phải biết đại đế ngàn năm không ra phong đô. Trạch là trạch, trừ bỏ vị kia còn sống ở dương gian, đại tẩu. Ai có thể làm đại đế rời đi phong đô? Độ sóc thu hồi ánh mắt, xua xua tay ý bảo trung lộ ngũ xương đừng nói chuyện. Trung lộ ngũ xương liền im ắng đứng ở đại đế phía sau. Bảo trì im miệng không nói. Từ đường phía dưới, dịch vu trưởng dạy dỗ Trần Dương bộ cương đạp đấu. Bộ cương đạp đấu là đạo giáo khoa nghi bộ pháp, đồng thời cũng là na đàn cương bộ. Bộ cương đạp đấu nguyên bản tên là vũ bước, tương truyền là đại vũ sáng chế nện bước. Sau diễn biến vì đạo gia khoa nghi nện bước, cũng kêu dẫm cửu châu, dẫm bắt quái. Na đàn cương bộ cùng sở hữu 72 loại, mà dịch vu trưởng giáo dư Trần Dương chính là năm bước bái quỷ cương. Cùng đạo giáo bắt đầu thất tinh cương nguyên lý tương tự. Mượn đạo giáo bắt quái chín phương vị, đại biểu cửu châu địa danh, dẫm cửu châu. Quản bát môn, cấm chế quỷ thần vạn vật, dịch vu trưởng dẫm lên cương bộ, chân đạp dực châu đệ nhất khảm, ly nhị cửu ly cộng nam dương, phục nhập trung cung lập, dự châu điểm quân binh, đây là dẫm cửu châu vũ bước. Rồi sau đó là cửu châu bát quái bát môn, tức có 8 vị lão quân tọa trấn trưởng quản, Trần Dương đi theo dịch vu trưởng nện bước, linh bảo lão quân quản càn môn, hắn nay ngồi quản dự châu thành, na đàn thượng dẫm cửu châu như đạp cửu trọng thiên. Cương bộ tựa dẫm cửu cung bát quái đồ. Như bay thần bám vào người, phục tà phá vạn quỷ, dịch vu trưởng, hiện tại chấp bút viết công văn, tấu đạt thiên đình, Trần Dương đề bút dính chu sa viết biểu văn trạng thư, kỳ ban văn sơ, phục lấy, tín sĩ kính hoa thơm trái cây năm cung với án trước, thỉnh thần buông xuống, thuốc lá cầu xin, thần uy hiển hách, nay có người vô danh hàm oan uổng mạng, hóa thành quỷ chẳng trách nhập luân hồi lộ, thỉnh cửu châu 10 đạo thiên thần cộng thương thảo, công văn trần thuật xong đốt cháy tấu đạt thiên đình âm phủ. Tĩnh chờ hồi âm ni nóc nhà thượng độ sóc tâm niệm vừa động. Trước mặt xuất hiện vừa mới Trần Dương đốt cháy xong mẫu đơn kiện công văn. Đọc nhanh như gió xem xong quen thuộc chữ viết sau. Đề bút ở mặt trên viết xuống chuẩn. Sau đó cái ấn. Từ đường phía dưới na đàn trước một chương trên giấy xuất hiện cái thứ nhất kim quang thoáng hiện. Chuẩn tự. Theo sau liền lục tục xuất hiện mấy chục cái chuẩn tự. Tỏ vẻ cửu châu 10 đạo thần linh tất cả đều đồng ý quỷ oán trọng nhập luân hồi lộ. Trần Dương thấy thế. Khóe môi dạng ra ý cười. Ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà thượng đứng độ sóc. Cửu châu 10 đạo thần linh đồng ý quỷ oán trọng nhập luân hồi lộ. Dư lại chính là siêu độ. Dịch vụ trưởng phụ trách siêu độ công việc. Trần Dương hiệp trợ ngũ xương binh mã xử lý thây khô. Đem chúng nó đều đốt thành cho tẫn. Sau đó bắt được còn co đầu rút cổ ở thây khô trong thân thể ba hồn bảy phách. Ngũ xương binh mã đem hồn phách khóa hồi địa phủ chờ xử lý. Mà ở xử lý thây khô trong quá trình Trần Dương cũng phát hiện này đàn thây khô có thể khóa trụ hồn. Phách không đi đầu thai là bởi vì chúng nó uống qua pha loãng sau cương thi huyết. Chỉ sợ là vu linh thú ở nước giếng đầu cương thi huyết. Phụ lấy bí pháp liền luyện thành thây khô. Dịch vu trưởng đám người cũng ăn qua nước giếng cá. Không có trải qua bí pháp thay đổi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Không đúng, Trần Dương bỗng nhiên nhớ tới bị quỷ đói chảo thương Trung Thiên Sư. Trung Thiên Sư chúng thi độc còn uống lên trộn lẫn tạp cương thi huyết canh cá. Trách không được hắn miệng vết thương bệnh trạng cùng chúng cương thi độc như vậy tương tự. Đêm nay Nguyệt Hoa chính thịnh, chỉ sợ sẽ phát sinh thi biến. Tốc tốc đem thây khô thu thập xong. Trần Dương thấy dịch vu trưởng còn ở siêu độ quỷ oán vong hồn. Liền ba lượng bước nhảy lên nóc nhà cùng độ sóc nói. Ta trước chạy trở về trợ giúp Liễu Thiên Sư bọn họ. Ngươi lưu lại nơi này được không? Độ sóc xoa bóp Trần Dương cổ. Đi thôi. Đi sớm về sớm ân y, hảo. Trần Dương xoay người nhảy xuống nóc nhà. Xuyên qua đường tắt chạy về lầu canh. Chạy một trận cảm thấy có lẽ sẽ gặp được quỷ đói ngăn lại nói. Không bằng trực tiếp từ trên nóc nhà qua đi. Hắn mới vừa nhảy lên nóc nhà. Xa xa liền thấy Thịt Sơn đại béo hùng vĩ thân ảnh. Tò mò dưới qua đi xem. Phát hiện đại béo mông phía dưới giống như còn đè nặng một con gầy yếu bất lực mèo đen. Trần Dương, đại béo quay đầu. Liếm liếm móng vuốt thượng toát ra tới huyết châu nói. Có việc, đó là cái gì? Trần Dương chỉ vào hắn mông phía dưới kia chỉ mèo đen. Cảm giác mèo đen đã bị ép tới sắp thở không nổi. Đại béo, miêu quỷ, còn có sao? Từ Ani hồn phách bám vào người tại đây chỉ miêu quỷ trên người. Nàng rất kỳ quái, không giống như là một con mao cương, đại béo không nghĩ ra liền ném đầu. Lạnh nhạt béo trên mặt là hàm xúc kiêu ngạo. Nàng cười nhạo ta là mập mạp không linh hoạt, bò không thượng tường. Ta liền áp chết nàng, Trần Dương. Ngoặc kép, nga, hết chương.